Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Mặc Nguyệt là nữ tử. Hỗn độn huyền hỏa bạo phát ra rồi. Xuất hiện một cái xích hồng sắc cái chắn. Oanh, lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau. Nguyệt Tô cùng Mặc Thất Nguyệt hai người đồng thời bay đi ra ngoài. Phượng Cảnh vội vàng tiếp được Mặc Thất Nguyệt nói. Nương tử, mà Nguyệt Tô liền không có Mặc Thất Nguyệt như vậy vẫn khí tốt. Trực tiếp hung hăng ngã ở trên mặt đất không nói. Kia ám màu tím trường bào đều bị thiêu rách tung tóe. Chính là Phượng Cảnh lại như cụ không cam lòng. Rất muốn ở hắn trên người bổ mấy đá. Ai làm hắn đem chính mình nương tử làm cho như vậy chật vật. Mặc Thất Nguyệt nói, Huyền có chút không kiên nhẫn, nhanh lên đem tím cực hỏa cấp thu hồi tới, cởi bỏ cái kia con rơi phong ấn đi. Hảo, Phượng Cảnh cầm kia một cái phễu hình dạng vật chứa đi đem tím cực hỏa cấp thu hồi tới. Tím cực hỏa vừa mới bắt đầu ở phản kháng, chính là nó sợ hãi tím cánh rơi long uy áp, cuối cùng lựa chọn thần phục. Mặc Thất Nguyệt nói, tím cực hỏa tới tay, kế tiếp liền phải xem Huyền kia một bên, ha ha ha. Phong ấn giải khai, ta phong ấn giải khai, trói buộc tím cánh rơi long xiềng xích, đã buông lỏng ra, ta phong ấn cởi bỏ. Như vậy tiểu tử ngươi liền chờ chết đi. Lúc này tím cánh rơi long phi thường hưng phấn, Huyền khinh thường nhìn nó, liền tính cởi bỏ phong ấn. Tiểu con kiến như cũ là tiểu con kiến. Thật sự cho rằng bản tôn sẽ sợ ngươi sao? Hỗn độn huyền hỏa ở huyền chung quanh, hình thành một cái khủng bố lốc xoáy. Tinh xảo khóe miệng gợi lên một mặt tàn khốc tươi cười. Ngươi chết chắc rồi. Oanh, bất kham một kích. Như cũ là bất kham một kích. Rõ ràng cởi bỏ phong ấn a. Tím cánh rơi long phi thường tuyệt vọng. A, ta muốn giết ngươi. Nó bắt đầu thiêu đốt linh hồn của chính mình, không màng tất cả muốn cùng Huyền đi liều mạng. Lúc này, Huyền thân thể trực tiếp biến thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang nhằm phía tím cánh rơi long phía sau lưng, một đôi tinh xảo tay đột nhiên trở nên so ngọn gió còn muốn sắc bén, trực tiếp kết thúc lọt vào tím cánh rơi long phía sau lưng. Chí tôn thần thú chỉ khu, trực tiếp so chí tôn thần khí còn cường hãn hơn. Cũng không phải là tím cánh rơi long thân thể kia có thể ngăn cản được trụ. Một khối màu tím tinh hạch xuất hiện ở Huyền trong tay. Tím cánh rơi long rít gào nói, cho ta, đem ta tinh hạch trả lại cho ta, a. Phanh, nó hung hăng mà từ không trung hạ xuống. Lúc này liền một chút phóng kháng sức lực đều không có. Tiểu Ngân, tiếp theo, Huyền nhẹ nhàng ném đi, đem kia một cái tinh hạch ném tới rồi Tiểu Ngân tử trước mặt. Hảo hảo tiêu hóa, thực lực quá yếu, Huyền đánh giá nó nói, anh, bị lão đại xem thường. Tiểu Ngân tử phi thường thương tâm, bất quá nhìn trong tay tinh hạch, thèm nhỏ dãi. Tuy rằng này tím cánh rơi long bởi vì bị phong ấn lâu lắm, nhược không được, chính là nó tinh hạch tuyệt đối là thứ tốt, có thể đề cao nó thực lực. Huyền đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói, lúc này đây cùng kia tiểu con rơi đánh một hồi ta có điểm thu hoạch, chuẩn bị tiến vào ngủ đông bên trong. Bất quá nếu Thất Nguyệt có chuyện nói, ta nhất định sẽ tỉnh lại, sau đó nhìn về phía Phượng Cảnh nói. Hừ, ta so ngươi cường, Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi huyết mạch đối nó có áp chế. Hơn nữa ngươi không ra tay bản tôn cũng có biện pháp thu thập nó, mã hậu pháo mà thôi. Nếu không chúng ta so một hồi, Huyền khiêu khích nói, ta chờ nương tử cho ta chữa bệnh. không rảnh cùng ngươi, cái này tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo, ngươi mới là tiểu hài tử. Huyền bạo nộ, nháy mắt toàn bộ trường hợp đều phải thiêu đốt lên. Phượng Cảnh tưởng phản kích lại bị Mặc Thất Nguyệt cấp kéo lại, làm cho bọn họ như vậy nháo đi xuống rất nguy hiểm. Huyền dưới sự giận dữ cũng trở lại khế ước trong không gian ngủ say. Hắn nhất định phải nhanh lên thành niên, xem cái kia đáng giận nam nhân còn như vậy cười nhạo hắn. Huyền một hồi đi, Phượng Cảnh cũng chuẩn bị mang theo Mặc Thất Nguyệt rời đi này một mảnh phế tích. Lúc này, Nguyệt Tô đột nhiên chật vật bò lên nói, đem tím cực hỏa cho ta, vô luận các ngươi muốn cái gì, ta đều nguyện ý cùng các ngươi trao đổi. Mặc Thất Nguyệt xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Nguyệt Tô nói, trên thế giới này ngươi lấy không ra cùng tím cực hỏa quan trọng đồ vật, cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Tím cực hỏa tuy rằng là khó được dị hỏa, chính là cũng không phải nhất đặc thù. Nguyệt Tô không cam lòng. Mặc Thất Nguyệt nói, bởi vì này quan hệ đến ta quan trọng nhất người sinh mệnh. Ngươi nói có thứ gì so được với kia một đôi đen nhánh con ngươi. Như vậy nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút thoái nhượng khả năng. Nguyệt Tô có chút thất bại nói, một khi đã như vậy, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Bảo vật tuy rằng quan trọng, chính là không có gì so tánh mạng còn muốn quan trọng. Cha, mẫu thân, nhìn đến bọn họ bình an trở về, Tiểu Hy thập phần vui vẻ. Mặc công tử, Phượng công tử, Âm gia người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia tím cánh rơi long bị thu thập, Mặc Thất Nguyệt nói, về trước Mặc ra đi, đệ tứ loại dị hỏa tìm được rồi, cũng thành công mang đi. Chính là Phượng Cảnh đem dị hỏa dung nhập thân thể của mình bên trong, cũng không phải là một việc đơn giản. Âm Toàn nói, là dọc theo đường đi Âm Toàn xem Mặc Thất Nguyệt ánh mắt có chút cổ quái, bất quá Mặc Thất Nguyệt lại lười đến để ý. Nàng hiện tại muốn làm chính là nhanh lên hồi Âm ra, bắt đầu làm Phượng Cảnh chuẩn bị dung hợp dị hỏa. Lúc này đây thượng cổ di tích hành trình, tuy rằng thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, bất quá Âm ra thu hoạch lại là không ít. Mà Mặc Thất Nguyệt bắt đầu luyện đan, cần thiết làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được. Mà Mặc Thất Nguyệt từ phòng luyện đan ra tới lúc sau, đối Âm gia chủ nói, Âm gia chủ, cho ta chuẩn bị một cái lực phòng ngự mạnh nhất địa phương. Hảo. Âm gia chủ gật đầu nói, như vậy địa phương Âm gia là tuyệt đối có. Mà Mặc Thất Nguyệt ở kia tu luyện thất cửa, đem tím cực hỏa giao cho Phượng Cảnh, không chuẩn có việc. Phượng Cảnh ở nàng trên má nhẹ nhàng một hôn nói, nương tử, đây là đương nhiên. Âm Toàn nhìn trước mắt hai người kia, một người ngân bào, tuấn mỹ giống như thần chi giống nhau, bổn hẳn là cao cao tại thượng, hắn đáy mắt lại chỉ có một người, thâm tình không hối hận. Mà mặt khác một người một bộ áo tím, tuyệt mỹ mà lại tôn quý, phong hoa tuyệt đại, hai người ở bên nhau, quả thực là tuyệt phối. Tu luyện thất môn hoàn toàn đóng lại, Phượng Cảnh đi vào dung hợp dị hỏa. Âm Toàn đã đi tới lo lắng nói, Mặc Nguyệt một, Phượng công tử muốn bắt kia tím cực hảo làm gì? Dị hỏa tím cực hỏa, thực lực hơi chút nhược một chút người chạm vào, tuyệt đối sẽ rơi vào cái hôi phi yên diệt kết quả. Dung hợp tím cực hỏa, Mặc Thất Nguyệt bình tĩnh trả lời. Điên rồi. Âm Toàn kinh hô, này hành động quá điên cuồng, một không cẩn thận, liền tính Phượng Cảnh là thánh võ tôn, chỉ sợ đều rất khó sống hạ. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu có thể, ta cũng không nghĩ như vậy, chính là ta muốn cho hắn sống sót, không mạo hiểm dung hợp nghi hoặc. Hắn trong thân thể kia chí mạng hàn độc, áp chế không được bao lâu, liền tính đứng ở bên ngoài, đều cảm giác được đáng sợ độ ấm. Âm toàn lòng đang run rẩy. Mạc Nguyệt, chúng ta nhanh lên rời đi đi, bằng không tím cực hỏa lao tới. Chỉ sợ, cái này tu luyện thất tuy rằng phòng ngự rất mạnh, chính là có thể hay không chống đỡ được tím cực hỏa. Cái này chính là nói không chừng. Mạc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, chờ hắn ra tới, ta cho hắn một kinh hỉ. Ở chỗ này lo lắng, cũng giúp không được vội. Hơn nữa nàng tin tưởng hắn, phía trước ba lần hắn nhịn qua tới, không có lý do gì tại đây một lần thất bại. Ngày đầu tiên, trừ bỏ tu luyện thất độ ấm cao ở ngoài, cũng không có chuyện khác phát sinh. Chính là ngày hôm sau, toàn bộ tu luyện thất đều thiêu đốt lên, màu tím ngọn lửa tận trời, đem chung quanh kiến trúc đều cấp thiêu lên. Đây là dị hỏa, dùng thủy bắt đều là vô pháp bắt diệt, cách ly, nhanh lên phái người đem nơi này cách ly mở ra. Tiểu Hy chạy ra nói, đây là không có cách nào biện pháp, hết thảy tổn thất, Âm gia chủ hảo hảo tính tính, từ chúng ta tới bồi thường. Tiểu Hy lại nói, điểm này tổn thất, chúng ta Âm gia vẫn là chịu nổi. Âm gia chủ nói, là chúng ta phá hư, đương nhiên nên chúng ta bồi thường. Tiểu Hy kiên định nói, kia một đôi đen nhánh mắt to lộ ra không thuộc về tiểu hài tử cơ trí cùng quả quyết. Chính là Mạc công tử cùng chúng ta Âm gia có hợp tác quan hệ, hợp tác là hợp tác, mà chúng ta đối Âm gia tổn thất vẫn là muốn bồi thường. Lúc này, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, xuất hiện ở Âm gia chủ trước mặt chính là một cái áo tím nữ tử. Kia một trương tinh xảo mặt Âm gia chủ cảm thấy thực quen mắt, hắn ở nơi nào gặp qua. Chờ hắn nhớ tới lúc sau mở to hai mắt nhìn. Lúc này âm toàn lạnh nhạt thanh âm truyền đến, Mạc Nguyệt, bọn họ hai cha con đều ngây dại. Trước mắt cái này áo tím nữ tử là Mạc Nguyệt. Mạc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười, nàng cấp Phượng Yêu Nghiệt kinh hỉ đó chính là không nữ giả nam trang. Hơn nữa hiện giờ nàng cũng không cần phải ngụy trang đi xuống. Ta đối ta giấu giếm cảm thấy xin lỗi. Nghe được Mạc Thất Nguyệt giải thích xong, Âm gia chủ cũng phi thường bất đắc dĩ. Chính mình coi trọng con rể, thế nhưng là một nữ tử. Âm toàn cũng khóe miệng run rẩy lên. Cái này nàng không chán ghét nam nhân thế nhưng là nữ tử. Thì ra là thế, biết được Mạc Thất Nguyệt là nữ tử, bọn họ hai cha con lại càng thêm bội phục Mạc Thất Nguyệt. Sinh vì nữ tử, chẳng những tu luyện thiên phú cường hãn, còn có này không thua kém với nam tử khống chế lực cùng lãnh đạo năng lực, quả thực liền không phải người. Oanh, màu tím ngọn lửa thông thiên, làm Âm gia bị toàn bộ tím âm thành cường giả cấp theo dõi. Là dị hỏa, tím cực hỏa, ngoặc kép, không ít người chen chúc tới. Mạc Thất Nguyệt nói, phiền toái Âm gia chủ tống cổ rớt này đó khách không mời mà đến. Âm gia chủ cười nói, đó là tự nhiên. Âm gia chủ sau khi rời khỏi, cùng Mạc Thất Nguyệt đơn độc ở chung, âm toàn phi thường mất tự nhiên. Thất Nguyệt, ngươi thật là nữ tử, ta hiện tại đều cảm thấy ta đang nằm mơ. Nàng chẳng những là nữ tử, hơn nữa vẫn là nhi tử đều lớn như vậy. Âm toàn khó có thể tưởng tượng này thế nhưng là sự thật, cam đoan không giả. Mạc Thất Nguyệt cười nói, Âm gia dù sao cũng là Đông Lâm quốc tam đại gia tộc chi nhất, có người tò mò lại không dám tùy tiện xông tới. Ở tím cực hỏa bạo phát lúc sau, chậm rãi trở nên hư nhược rồi hẹp hòi. Mạc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, bị áp chế đi xuống. Mạc Thất Nguyệt thân hình xẹt qua, đứng ở kia một mảnh đất khô cằn phía trên, chờ Phượng Cảnh xuất quan. chờ đến ở âm gia bốc cháy lên tím cực hỏa đều tắt lúc sau. Mặc Thất Nguyệt trước mặt kia tu luyện thất môn mở ra. Một cái ngân bào nam tử đi ra. Chung quanh tản ra còn chưa thu liễm mây tía. Cao thẳng dáng người, giống như có thể đem toàn bộ thiên hạ đạp lên dưới chân. Hùng hồn khí thế, ai cùng tranh phong. Chính là đương hắn nhìn phía kia một cái áo tím nữ tử thời điểm. Thu liễm sở hữu mũi nhọn. Trong mắt chỉ có kia một người. Hoàn mỹ khóe miệng gợi lên một mặt mê hoặc chúng sinh tươi cười. Hô, nương tử, ngoặc kép, hết chương.